Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 915, chương 913, quyết chiến chuẩn bị. Kiều Lễ mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm toàn tức hình ảnh. Tùy ý phản vật chất nổ tung đốm lửa phản chiếu ở bảo con ngươi màu xanh lam bên trong. Đây là vũ trụ tao ngộ chiến. Từ đối phương các loại động tác đến xem, là có chuẩn bị mà đến. Lượng lớn trí năng máy móc ở trong vũ trụ va chạm. Khốc liệt cực kỳ, loại này chiến đấu tình cảnh. Kiều Lễ quen thuộc, thống lĩnh chiến giáp đoàn nhiều năm như vậy. Hắn hầu như mỗi ngày đều là ở trên lưỡi đao liếm huyết. Hiện tại trí năng máy móc trong lúc đó va chạm, chỉ là vũ trụ tao ngộ chiến mở màn. Trí năng máy móc số lượng nhiều, vật liệu không thể dùng tốt nhất, bởi vì quá tiêu hao ám vật chất. Trí năng máy móc chủ yếu là bia đỡ đạn cùng tiêu hao phe địch hỏa lực đạn dược. Ở vũ trụ chiến tràng bên trong sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, hắn đối với mình trí năng máy móc có lòng tin. Nhưng mà, thế cuộc tựa hồ không có hướng hắn dự đoán phương hướng phát triển. Trí năng máy móc va chạm 10 lần, bọn họ tổn thất hơn 100 triệu trí năng máy móc. Mặc dù kinh nghiệm lâu năm chiến trường hắn cũng nhận ra được tình huống không đúng, song phương trí năng máy móc chiến tổn là 20 so với 1. Hệ ngân hà trí năng máy móc xa so với bọn họ trí năng máy móc cường hãn. Hắn chợt nhớ tới được trong tình báo, hệ ngân hà cùng anh tiên văn minh chiến đấu, anh tiên văn minh tinh nhuệ nhất quân đoàn cũng không đỡ nổi một đòn. Bắt đầu cho rằng là người chỉ huy cùng công thủ tư thế vấn đề. Bây giờ suy nghĩ một chút e sợ không đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Kiều Lễ bảo trong mắt màu xanh lam bên trong phảng phất kết một tầng băng xương giống như lạnh lẽo. Lạnh lẽo bên dưới, chiến ý đang nổi lên mãnh liệt. Cái này góc nhỏ, lại cất giấu mãnh liệt như vậy thế lực. Đúng vào lúc này, Kiều Lễ bên người sĩ quan phụ tá biểu hiện đột nhiên biến. Từ cầu vòng chiến tuyến bên trong truyền đến tình báo. Vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Đại nhân, xích cận đại nhân bên kia truyền đến tin tức. Có kẻ địch tập kích cầu vòng. Vừa bắt đầu liền đoán được hệ ngân hà sẽ chọn tập kích cầu vòng. Kiều Lễ ngã không ngoài ý muốn. Chỉ là sĩ quan phụ tá biểu hiện. Nhưng hắn rất nghi hoặc có cái gì đặc thù tình báo sao? Xích cận đại nhân nói. Bọn họ có lượng tử ẩn thân người máy. Kiều Lễ bảo con mắt màu xanh lam lớn co. Biến thành màu lam đậm. Hắn còn có thể duy trì chấn định. Nhưng sĩ quan phụ tá nhưng không cách nào chấn định. Cầu vồng khi mới xuất hiện, bọn họ là tòa toàn đoàn diệt nguy hiểm, tiến vào không biết không gian thế giới. Khi xác định hồng bên này cầu là vũ trụ một đầu khác, bọn họ ngay đầu tiên rút ra dao mổ, vừa mới bắt đầu đối với cái này tất cả không biết. Theo chiến tranh không ngừng đẩy mạnh, bọn họ rất nhanh liền hiểu rõ chòm song ngư kình ngư góc này tình báo. Tam đại cao cấp văn minh chống đỡ. Cái khác đều là bên trong tiểu văn minh. Ở cái này cằn cỗi góc tối. Cũng không có mạnh mẽ vũ khí. Anh tiên văn minh càng là liền không gian vũ khí đều không khởi động. Liền bị bọn họ xâm nhập chủ tinh bên trong. Cuối cùng anh tiên hoàng thất mang nhà mang người chạy trối chết. Hết thảy tình báo đều biểu hiện. Thế lực của nơi này cũng không mạnh. Nhưng bây giờ nhưng xuất hiện một nhánh đội mạnh. Hiện tại liền lượng từ ẩn thân người máy đều đi ra. Đỉnh cấp văn minh thế lực mới có hàng đầu khoa học kỹ thuật. Kiều Lễ biểu hiện lạnh nhạt. Bây giờ song phương chiến đấu khai hỏa. Lại đi xoắn suýt đối phương đúng không đỉnh cấp văn minh đã không ý nghĩa. Hoặc là sinh, hoặc là chết. Phía trước không có đường lui. Đại nhân, có muốn hay không trở lại trợ giúp xích cận đại nhân? Sĩ quan phụ tá ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Không cần, Kiều Lễ không chút nào suy tư. Ánh mắt lạnh như băng rơi vào chiến tuyến phía trước nhất. Chuẩn bị phản vật chất đàn. Hủy diệt hết thảy trí năng máy móc. Là, sĩ quan phụ tá vội vàng đáp lại. Kiều Lễ gỡ xuống sau lưng dài liêm. Khởi động ngắn mạch xung laser. Trên người chiến giáp biến ảo. Đem đầu toàn bộ bao trùm. Đao kiêu bộ tộc lưỡi liềm đánh dấu. Ở lưu hát ánh sáng bên trong có vẻ lạnh lẽo âm trầm. Con mắt bảo hào quang màu xanh lam dường như băng xương. Hàn quang lộ ra ngoài. thật dài liêm nhận, ở ngắn mạch xung laser ánh sáng dưới lập lòe ánh sáng tử vong. Kiêu Lễ trên người bắn ra khuấy động chiến ý. Đến rồi, Khổ Nghiêu không nghĩ tới đối phương lại như thế đánh. Bọn họ tuy rằng trí năng máy móc chiếm thượng phong, nhưng số lượng cũng không chiếm ưu thế. Mang xuống, đối với đối phương là có lợi, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương lựa chọn cứng đối cứng chiến pháp. Xem ra là cầu vồng bên kia chiến đấu, làm cho đối phương lựa chọn tốc chiến tốc thắng. Đối phương không có dấu hiệu nào sử dụng quy mô lớn phản vật chất đàn không khác biệt công kích. Đưa lên trí năng máy móc căn bản không kịp thu về. Mà trong đó, cũng bao quát bọn họ phía kia trí năng máy móc. Quả đoán, Khổ Nghiêu cho đối với đối phương tướng lĩnh ấn tượng đầu tiên. Phe địch chiến giáp đoàn không dự định đánh lâu dài. Thủ đoạn công kích quả đoán đến ngoài ý muốn. Đối phương không có lựa chọn trở lại trợ giúp cầu vòng chiến trường, mà là lôi kéo cùng bọn họ nơi này chiến tranh mở màn. Trừ đối với cầu vòng chiến trường tự tin ở ngoài, còn có đối với thực lực mình tự tin. Như đối phương có thể thắng được nơi này chiến dịch, như vậy bước kế tiếp khẳng định là hệ Ngân Hà cùng tiên nữ hệ. Làm cho đối phương tới gần hệ Ngân Hà, đối với Khổ Nghiêu mà nói, đều là một loại thất bại. Hệ Ngân Hà cùng tiên nữ hệ có không gian sóng lớn, nhưng đối phương như đưa lên tốc độ ánh sáng hủy diệt vũ khí cùng không gian hủy diệt vũ khí. Bọn họ cũng sẽ có phiền toái không nhỏ. Hơn nữa tiêu trừ hai loại vũ khí ảnh hưởng, bọn họ cũng muốn trả giá một ít công phu. Như hệ Ngân Hà bị phá hỏng, bọn họ cũng không có mặt ở đông đảo chiến bộ trước mặt. Xưng bọn họ là thần vệ, có điều là quyết chiến mà thôi, cũng không có gì đáng sợ. Cho tới cầu vòng chiến trường bên kia, không cần hắn lo lắng, chuẩn bị sung túc thần vệ. Bọn họ có lòng tin không thua với bất kỳ một nhánh chiến bộ. Vì thần vương phong hào, đối với thần vệ mà nói, đây là một hồi không thể không thắng chiến tranh. Khổ Nghiêu biểu hiện nghiêm túc, màu đen chiến giáp bao trùm toàn thân, khí tức sơ xác tràn ngập, quyết chiến chuẩn bị. Si Lân ngã quắp ở trên sân huấn luyện. Huấn luyện quá mức nặng. Hiện tại trên sân mỗi một cái chiến giáp sư đều là ở cạnh ý chí chống đỡ lấy. Hầu như ở tuyên bố nghỉ ngơi cái kia một giây, hết thảy chiến giáp sư liền cùng nhau ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển. Địa ngục giống như huấn luyện. Bắt đầu cho rằng hành quân kiến tập đoàn chỉ là tuyển người nghiêm ngặt. Cao cấp chiến giáp sư sau khi tiến vào, không cần quá nhiều yêu cầu, liền có thể chỉnh biên vào đội. Hiện tại bọn họ mới phát hiện, sai vô cùng, có điều nơi này đãi ngộ, thật không thể chê. Mỗi lần huấn luyện bị thương, còn có chuyên nghiệp chữa bệnh khoang. Chỉ cần không chết, liền có thể cho ngươi chữa trị tổn thương. Loại này phúc lợi, là trước đây vị trí văn minh nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng chữa bệnh khoang cũng là một loại dằn vặt, mang ý nghĩa ngươi liền dựa vào bị thương cái gì lười biếng cũng không được. Nơi này là một cái độc lập cao trọng lực tinh cầu. Bọn họ liền ý niệm trốn chạy đều không dám xuất hiện. Bởi vì không có phi thuyền, thoát đi liền không có cách nào rời đi cái này cằn cỗi tinh cầu. Cái kia chính là mình muốn chết. Cho tới có chút cao cấp chiến giáp sư cho rằng thực lực bản thân cường hãn không cần huấn luyện, vậy thì là tìm tội được. Bọn họ tận mắt đến Hắc Ưng cùng Thái Sơn mấy vị đại nhân đem những kia gai nhọn lấy ra đến thay phiên đơn đấu. Loại kia kêu rên tiếng kêu thảm thiết thông qua máy phóng đại thanh âm phóng to, toàn bộ sân huấn luyện đều có thể nghe được. Chiến đấu toàn tức hình ảnh đều hình chiếu đi ra. Loại kia xích, lòa ngược đãi nhường bọn họ tê cả da đầu. Gặp lợi hại sau, hết thảy sinh mệnh đều ngoan ngoãn. Không có sự sống còn dám đi nghi vấn Hắc Ưng đám người thực lực. Cũng không biết tình hình trận chiến làm sao. Si Lân lau điểm mồ hôi trên trán dịch, thở ra một hơi. Chiến đấu khai hỏa tin tức sớm ở trong bọn họ truyền ra. Huấn luyện sau khi nghỉ ngơi thời điểm, đều sẽ không tự chủ đi thảo luận. Nghe nói là thị vệ doanh lên sân khấu, cũng không biết thực lực bọn hắn thế nào. Bên cạnh một tên báo từ đầu loại thú tộc sen mồm, đầy bụng nghi hoặc, hắn gọi báo thần, ở đội ngũ bên trong, lấy tốc độ tăng trưởng, thị vệ doanh là đại nhân cận vệ, thực lực sẽ không nhược. Si Lân nói rằng, nãy nãy, chúng ta tới đây bên trong là như đánh trận. Kết quả đưa chúng ta tới đây chim không thèm ị tinh cầu huấn luyện. Tặc khó chịu, một tên loại người lầm bầm, miệng lớn, lại yêu nói chuyện. Vì lẽ đó trong đội đều cho hắn một cái biệt hiệu miệng rộng. Chúng ta vừa thành lập, ở chúng ta phía trước, còn có thị vệ doanh, hải sản chiến bộ, lớn ngốc chiến bộ cùng đầu gỗ chiến bộ đây. Không sợ đả kích nói, hiện nay đến xem, chúng ta chiến bộ thật giống lót đáy. Báo thần nói rằng, gia nhập đội ngũ sau, bọn họ đều cho từng người chiến bộ đặt biệt hiệu. Thần vệ là thị vệ doanh, hải vương chiến bộ là hải sản chiến bộ, lớn ma chiến bộ là lớn ngốc chiến bộ, mà hốt mộc thống lĩnh hộ mộc chiến bộ là đầu gỗ chiến bộ. Còn côn bằng chiến bộ, thì bị những chiến bộ khác thân thiết gọi là chim nhỏ chiến bộ. Đề tài mang theo đến, xung quanh mấy cái có chút khí lực đội viên, cũng đều tiến tới gia nhập group chat. Các ngươi cảm thấy, cái nào chiến bộ mạnh nhất? Bên cạnh một tên đội viên bỗng nhiên nói chen vào. Lập tức, mọi người rơi vào trầm tư. Bọn họ vẫn đúng là không cẩn thận nghĩ tới vấn đề này. Khó nói, Si Lân lắc đầu. Hải vương chiến bộ là nhân loại chiến giáp sư làm chủ. Chiến giáp sư tiên thiên điều kiện lên. Hải vương chiến bộ có khoảng cách, nhưng bọn họ đều chưa từng thấy hải vương chiến bộ ra tay. Những chiến bộ khác lấy nhân loại bên ngoài chiến giáp sư làm chủ. Bọn họ đồng dạng cũng chưa từng thấy những chiến bộ khác thực lực. Có điều, từ chiến bộ định vị đến xem, thần vệ sức chiến đấu mạnh một điểm độ khả thi càng to lớn hơn. Bởi vì bọn họ là đại nhân cận vệ, hơn nữa là trải qua Lam đại nhân tự mình dạy dỗ. Si Lân lời ấy, đưa tới người khác nhất trí tán đồng. Những chiến bộ khác cũng đều trải qua Lam đại nhân dạy dỗ. Có điều nghe nói, tứ đại chiến bộ ở tập đoàn bên trong, xếp hạng không phân trước sau. Bởi vì giả lập hiện thực diễn tập, hai phe đều có thắng bại. Báo thần bổ sung nói rằng, quản hắn ai trước ai sau, chờ chúng ta chiến bộ thành hình, chỉ cần ở tập đoàn bên trong không lót đáy là được. Không phải vậy có chút mất mặt, mọi người ngươi một lời ta một lời, thảo luận chiến bộ cùng tiền tuyến tình hình trận chiến sự tình. Hiện tại hết thảy đều là suy đoán, tiền tuyến tình hình trận chiến cũng không có truyền tới bọn họ nơi này. Bỗng nhiên, một tiếng giọng nói lớn đem mọi người từ đàm luận bên trong kéo trở về. Thái Sơn sắc mặt bất chấp, nghỉ ngơi xong tất, tiếp tục huấn luyện, mọi người như bị nóng cái mông như thế. Một mặt u oán nhảy lên đến, bắt đầu tiến vào huấn luyện trạng thái. Hắc ưng phụ trách côn bằng chiến bộ, Thái Sơn là trợ thủ, là một cái mới chiến bộ, sức chiến đấu cùng kỷ luật. Đối với những khác mấy cái chiến bộ, khác nhau một trời một vực, hiện tại chỉ có thể từng bước một đến, cần hoa chút thời gian, côn bằng chiến bộ sức chiến đấu mới có thể thành hình. Thái Sơn quan sát sân huấn luyện bên trong liều mạng huấn luyện đội viên. Hắc ưng, người nói lần này tiền tuyến tình hình trận chiến, sẽ xuất hiện hay không vấn đề? Hẳn là sẽ không, làm huấn luyện viên quyết sách không vấn đề, nhường thần vệ đi tới. Khẳng định có đạo lý của hắn. Hắc ưng nói rằng, chúng ta hiện tại nhiệm vụ là đem đám tay mơ này huấn luyện thành chiến binh. Không phải vậy sau đó lót đáy, vậy thì mất mặt, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.